Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 686. Sao động mùa, sắc đẹp trước mắt, voi đực căn bản không tâm tình cũng không tinh lực đi bận tâm người bên cạnh nhóm. Hơn nữa đừng nhìn nó đối người đối cái khác động vật thời điểm cuồng dã lại táo bạo. Đối mặt voi cái thời điểm nó biểu hiện còn rất thân sĩ. Cũng không có hướng về phía voi cái liền lên đi mở ba. Mà là vây quanh trong đó một đầu quấn vòng vòng tử. Liền cùng cầu tử vây quanh người nũng nịu đồng dạng. Voi đực lớn lúc này cũng đang làm nũng. Nhảy nhảy nhót nhót, vùng cái mũi lắc lỗ tai. Chỉ thiếu chút nữa dùng tiểu khẩn thiết nện lồng ngực của ngươi. Bất quá nó mặc dù không có dùng tiểu khẩn thiết đấm ngực miệng, lại dùng mũi dài hướng người ta dưới bụng quét tới quét lui. Hai cái cô nương xinh đẹp tụ cùng một chỗ cắn lỗ tai nói nhỏ một câu gì. Sau đó nghe lời đưa tay làm bộ đi đánh nói chuyện. Sau đó hai người lại che miệng vụng trộm nở nụ cười. Trương Kim Kiệt hồ nghi. Các nàng nói cái gì đó? Dương Thúc bảo cho hắn một cái liếc mắt. Người như vậy bát quái làm gì? Voi đực vòng quanh trường học cũ xoay quanh. Thỉnh thoảng dùng cái mũi đi cọ voi cái bụng. Voi cái thật thận trọng lui về sau. Voi đực hướng phía trước bước. Ép voi cái liền quay người dùng mông lớn đi đụng nó. Thoạt nhìn voi cái đối voi đực không hài lòng lắm. Cũng không muốn tiếp nhận nó gen. Nhưng liệt nữ sợ quấn lang. Voi đực cũng hiểu đạo lý này. Liền hung hăng vây quanh voi cái chuyển. Còn thỉnh thoảng chạy đến bên cạnh cây ăn quả bên trên hái một cái quả xuống tới cấp voi cái. Voi cái cuối cùng tiếp nạp nó. Song phương cái mũi móc tại cùng một chỗ. Không ngừng lẫn nhau lề mề. Dương Thúc bảo gật đầu nói ra. Này biểu hiện voi cái tiếp nhận voi đực. Lập tức bọn chúng liền muốn cùng một chỗ tổng phó Vu Sơn. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói chúng. Nó tổng phó Hoàng Tuyền. Một thanh niên trêu chọc một câu. Cái này cười lạnh có chút giới. Bất quá Dương Thúc bảo còn là cười theo hai tiếng. Thanh niên chính mình cũng cảm giác xấu hổ. Thế là hắn nói sang chuyện khác nói ra. Voi sẽ vì phát tiết mà bạo lực đối đãi tê giác. Bọn chúng vì cái gì sẽ không đi bạo lực đối đãi voi cái. Ta nhìn voi được muốn so voi cái đầu lớn. Khí lực cũng lớn hơn a. Dương Thúc bảo nói ra. Này cùng cái đầu cùng khí lực không có trực tiếp quan hệ. Chủ yếu là voi đực muốn cùng voi cái phát sinh quan hệ nhất định phải là cái voi phối hợp dưới tình. Huống tiến hành, nếu như voi cái không phối hợp, bọn chúng không có cách nào đắc thủ. Tê giác nhưng là khác rồi. Kỳ thật trưởng thành tê giác đặc biệt là giống được tê giác thân cao phù hợp nhường voi đực cưỡi vượt. Hơn nữa tê giác tầm mắt không tốt. Phía sau thuộc về tầm mắt điểm mù. Thẳng đến voi đực tới gần bọn chúng mới có thể phát hiện tình huống không thích hợp. Chờ chúng nó ý thức được tình huống không thích hợp vậy liền chậm. Voi sẽ dùng vòi voi khống chế đầu của bọn nó. Sau đó một bước đến dạ dày. Hơn nữa lúc này voi đực thường thường tính tình ngang ngược. Nếu như tê giác không chịu phối hợp liền muốn bị đánh. Voi đực lực lượng thật là đáng sợ. Thường thường sẽ đem tê giác đánh chết. Cho nên tê giác vì bảo mệnh là được thần phục với bạo lực. Dương Thúc bảo cẩn thận giải đáp một. Trận, Lạt Muội Tử nói ra. Thế nhưng là, voi vật kia quá lớn đi. Tê giác bị bọn chúng cấp làm. Còn không phải đến chết. Chẳng lẽ sẽ không chết? Dương Thúc bảo nói ra. Sẽ chết, nhưng tê giác lúc ấy không biết bị làm sẽ chết. Bọn chúng chỉ là khuất phục tại bạo lực phía dưới, coi là nhẫn qua gió táp mưa rào sẽ nghênh đón trời nắng. Đương nhiên chúng ta biết, một khi tê giác bị voi khống chế lại, vậy chúng nó sinh mệnh liền không có trời nắng. Lạt Muội Tử hai tay đem nắm đặt ở ngực, nhìn về phía hắn con mắt thủy quang liên liên. Wow, Dương đại ca ngươi hiểu thật nhiều. Dương Thúc bảo điệu thấp khoát khoát tay. Cũng là nghe chuyên gia nói, đều là học được, hắn điểm ấy không phải khiêm tốn. Đoạn thời gian trước đàn voi tiến vào Phách Phách Quý thời điểm phim phóng sự kênh toàn bộ hành trình theo dõi tới, trong lúc đó đạo diễn cùng thu hình lại hàn huyên tới những vật này. Dương Thúc bảo nghe một lần toàn bộ cấp nhớ kỹ, xem hết Voi Xuân Cung. Hạng mục này xem như hoàn mỹ kết thúc công việc. Bảo hộ khu khoảng thời gian này nhường voi cấp nháo đằng rất lợi hại. Luôn có voi được rời đi rừng quả khu vực khắp nơi tản bộ. Linh cầu cùng sư tử nhóm rất thụ ảnh hưởng. Lúc này voi được thật thích gây sự. Có đôi khi sư tử cùng bầy linh cẩu ra ngoài săn bắn sẽ đụng phải voi đực. Thường thường kia voi đực liền sẽ đi lên đến anh hùng cứu yếu. Cái này mẫu đàn sư tử cùng bầy linh cẩu làm cho quá sức. Thảo Nguyên lão đại cuối cùng quyết định đi vây quét Thảo Nguyên nhị ca. Không có châu rừng Tây Tạng, không có linh dương đầu bò ăn. Bọn chúng liền muốn ăn linh cẩu. Linh cẩu tộc đàn bảo trì ổn định, cũng không có mở rộng bao nhiêu. Ngược lại đàn sư tử một năm qua này lục tục thêm 4-5 đầu nhỏ sư tử. Dưới loại tình huống này bầy linh cẩu là chế hành đàn sư tử số lượng một cái nhân tố. Linh cẩu cùng đi săn giết nhỏ sư, biết được đàn sư tử đối bầy linh cẩu khởi xướng tập kích. Dương Thúc bảo lại tranh thủ thời gian lái xe đi dập lửa. Còn tốt, đám linh cẩu sẽ khoan thành động. Đàn sư tử là chủ động giết tới cửa, đám linh cẩu nhao nhao chui vào trong động tránh né thế công. Có hai con linh cẩu bị đàn sư tử vây quanh, Dương Thúc bảo tập trung nhìn vào này bị vây lại bên trong có một cái là linh cẩu nữ vương. Vậy hắn càng được cứu trợ. Nếu như nói đàn sư tử hận nhất động vật là linh cẩu, vậy chúng nó hận nhất linh cẩu nhưng chính là linh cẩu nữ vương. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Dương Thúc bảo chuẩn bị đi xua đuổi đàn sư tử. Kết quả sư tử nhóm cũng không có giết chết linh cẩu nữ vương. Bọn chúng vây quanh linh cẩu nữ vương chụp mấy lần đưa nó cấp giày vò một trận sau lại đưa nó thả. Đi, linh cẩu nữ vương một cái chân giống như là què. Khập khiễng nhe răng toét miệng mau trốn. Đỗ Luân nhìn buồn bực. Đàn sư tử tại sao không có giết chết này linh cẩu nữ vương? Thế nào đem nó đem thả đi? Dương Thúc bảo xuống xe đi xua đuổi đàn sư tử cứu viện còn lại một cái linh cẩu. Này linh cẩu cái mông đã rơi vào sư tử trong miệng. Cái này thật sự là công phu sư tử ngoạm. Nghe Đỗ Luân lời nói hắn tùy ý nói ra. Có thể là nhường này linh cẩu nữ vương trở về chuyển lời. Nói cho mặt khác linh cầu cùng chúng ta đàn sư tử đối nghịch có thể muội có quả ngon để ăn. Hắn không phải đang nói đùa. Đàn sư tử thả đi linh cầu nữ vương rất có thể là truyền lại sợ hãi. Linh cầu nữ vương đã biết rồi sự lợi hại của bọn nó. Lúc này bị sợ mất mật, đưa nó thả lật tộc đàn bên trong. Phòng chừng nó không còn dám mang linh cầu đi công kích sư tử con. Mà nếu như giết chết này linh cẩu nữ vương vậy sẽ có tân nữ vương đăng cơ. Đến lúc đó tân nữ vương vì lập huy sợ rằng sẽ mang bầy linh cẩu đi đánh lén sư tử con. Hắn xông vào đàn sư tử bên trong theo sư tử trong miệng cứu một đầu linh cẩu. May mắn hắn ra tay đầy đủ kịp thời. Cũng may mắn sư tử cái lực cắn không giống hùng sư khoa trương như vậy. Sư tử cái đã hạ miệng. Linh cầu sau lưng bị xé rách huyết nhục mơ hồ, máu me đầm đìa, nhưng cũng còn tốt không có bị cắn đoạn tích lương xương. Nhìn thấy Dương Thúc bảo đến này linh cầu cụp đuôi hướng hắn dưới hông chui. Trong miệng còn phát ra hài nhi khóc nỉ non oa oa âm thanh. Một đường chui một đường nước tiểu, đây thật là tại Diêm La Điện cửa ra vào nhảy điệu van. Kém một bước liền tiến vào. Dương Thúc bảo phất tay xua đuổi đàn sư tử, mẫu sư nhóm dùng Sabi thành đầu lĩnh, bọn chúng lui về sau mấy bước sau nhìn chằm chằm Sabi nhìn. Sabi nhìn chằm chằm Dương Thúc bảo nhìn, ánh mắt rất không cam lòng. Dương Thúc bảo gặp này theo thường lệ bỏ đi giày. Sabi nhớ tới năm đó bị đế giày điều khiển sợ hãi. vẫy vẫy đuôi mang theo nương tử quân nhóm chạy. Linh cầu ngồi xổm ở Dương Thúc Bảo trước mặt, ngửa đầu hướng về phía hắn tiếp tục oa o oa o kêu to. Ý kia thực sự quá minh xác. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Bọn chúng bọn này chiến tranh thương nhân đơn phương xé bỏ hòa bình hiệp nghị. Ta kém chút bị ăn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,